Chương 455, đối cờ hờ ơ tờ ở chỗ này có thế gặp một cái tam giai vương giả yêu thú, là Lâu Minh cùng Diêu Đào tuyệt đối không ngờ rằng. Cũng chính là ngoài hai người dự kiến, khiến cho Lâu Minh cùng Diêu Đào đối Tiêu Vân càng thêm tò mò bắt đầu. Còn như lúc này, Lâu Minh còn là lần đầu tiên bức thiết muốn gặp được Tiêu Vân, vậy muốn nhìn một chút Tiêu Vân đến cùng hình dạng thế nào, vợ ơ y ma có thể thu phục một đầu vương giả yêu thú là yêu sủng. Kỳ thật, Lâu Minh nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tu vo người đã thu phục được yêu thú. Tại hắn chỗ quốc gia bên trong, mang theo yêu sủng võ tu còn không phải số ít. Nhưng có rất ít võ tu có thể thu phục một đầu vương giả yêu thú, càng để cho người hoảng sợ giật mình, vẫn là một đầu tam giai vương giả yêu thú. Không sai, không sai. Xem ra các ngươi phần thiên tông tông chủ quả thực có chút thực lực a, tối thiểu nhất, tháng qua trước kia bốn đại tông môn tông chủ. Câu nói này tán thưởng, Lâu Minh phát ra từ phế phủ. Hắn tơ y viêm hỏa quốc mấy lần, chưa bao giờ thấy qua nơi này võ giả có thể mang theo một con yêu thú. Liền xem như tu vi bước vào cổ linh tướng bạch cốt lão quái, cũng không có một con yêu thú ở bên cạnh. Đi để ta xem các ngươi tông chủ đến cùng hình dạng thế nào. Lâu Minh trên mặt cười nhạt, nhìn xem phía trên môi độc, giơ chân lên bước ra một bước. Lâu Minh một bước này vừa mới rơi xuống, chỉ gặp được phương tương đối dịu dàng ngoan ngoãn môi độc vờ ơ y ma bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Lâu Minh mở rộng miệng khí lộ ra hung tàn cùng tàn bạo. Ai u ngươi muốn làm gì? Lâu Minh đột nhiên cho mày, mắt lạnh nhìn môi độc đường. Đối với cái này, Hàn Ngộng Điệp cùng Tiểu Tử Dương nhìn nhau một cái, đều là phát hiện trong mắt đối phương lo lắng. Bất quá hai người cũng không có mở miệng, cũng không có tiến lên ngăn cản Lâu Minh, tiếp tục mặc cho một người một thú đối nghịch lấy. Lại nhìn tam giai vương giả mũi độc, nhìn phía dưới Lâu Minh giống như đại địch đồng dạng, đối mặt với đối phương lạnh nói quát tháo, chẳng những không có lui lại ngược lại tám đầu chân hướng về phía trước xê dịch, lần nữa hướng về phía Lâu Minh mở cái miệng to ra. Lâu Minh hai mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng rẻ, chậm rãi tựa nở dê phóng ra cái kia một cái chân thu hồi lại. Lâu Minh biết rõ trước mắt cái này một con yêu thú thực lực, đó là cùng hắn có lực đánh một trận tam giai vương giả yêu thú. Hàn Mộng Điệp, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Lâu Minh lui trở về góc rẽ, quay người lạnh lùng đối Hàn Mộng Điệp mở miệng. Lâu ra, lời giải thích này ta còn thực sự không cho được ngươi. Đó là chúng ta tông chủ đặt ở đầu bậc thang yêu thú, đừng nói là ngươi, liền xem như ta cùng tiểu phó tông chủ đi lên, mua độc ý để nguyên hội triển khai công kích. Hàn Mộng Điệp lời nói dừng một chút, lại nói, ta nhìn Lâu ra vẫn là dẹp đường hồi phủ đi, tiêu tông chủ mặc dù là cổ linh sư, nhưng thật đúng là không phải ngươi gặp nhau liền có thể nhìn thấy. Làm càn Lâu Minh vừa trừng mắt, giận dữ mắng mỏ qua Hàn Mộng Điệp về sau, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía mũi độc, nói, tiểu xuất sinh, ngoan ngoãn cút qua một bên. Coi như ngươi có một trận chiến cửu tinh cổ linh tướng thực lực, lại cùng ta vậy tại sàn sàn với nhau. Nhưng đừng quên ta thế nhưng là võ tu, chọc giận ta lời nói, đừng trách ta dùng pháp bảo mạnh mẽ diệt ngươi. Lâu Minh nói thật đúng là không sai, hắn trong túi càn khôn thật có mấy món trí bảo, uy đủ sức để chống lại cổ linh hậu. Lấy ra diệt sắt môi độc cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, Lâu Minh lời nói cũng không có dọa lùi môi độc, ngược lại để môi độc đống nhiên một cái cánh, một đạo mạnh mẽ cương phong thẳng đến phía dưới Lâu Minh phong tới. Không biết sống chết xuất sinh. Lâu Minh bên ngoài cơ thể lập tức tản ra tam sắc linh khí hộ thuẫn, trực tiếp tựa nở dê cương thiết bị chắn gió trở về. Về sau, Lâu Minh vỗ túi càn khôn, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đỏ. Thanh này trường kiếm màu đỏ tản ra ngập trời xa tờ khi, lập tức để Hàn Mộng Điệp cùng Tiểu Tử Dương tâm run lên, cảm xúc tựa như cũng bị trường kiếm màu đỏ ngòm dẫn động, ẩn ẩn trở nên nôn nóng nóng nảy bắt đầu. Đã ngươi không thức thời, ta hôm nay liền diệt ngươi. Lâu Minh hai con ngươi đại phóng hàn quang, lập tức tựa nở dê trường kiếm màu đỏ ngòm quăng lên, hai tay ở trước ngực không ngừng bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp không trung trường kiếm màu đỏ ngòm nhất chuyển, mũi kiếm đột nhiên nhắm ngay phía trên mũi đầu. Theo mũi kiếm chỉ hướng ngôi độc, thân kiếm tản mát ra xa tờ khi càng thêm nồng nặc một chút, ẩn ẩn lộ ra cùng trường kiếm màu đỏ ngòm phóng đi tư thế. Một bên Hàn Mộng Điệp cùng Tiểu Tử Dương sắc mặt đại biến, mặc dù hai bọn họ tu vi chỉ là cổ linh sư, nhưng cũng nhận ra mũi độc tuyệt đối ngăn cản không nổi trường kiếm màu đỏ ngòm một kích. Lâu đạo hữu, việc này không ổn, ngươi phải nghĩ lại a. Hàn Mộng Điệp gấp bước lên phía trước một bước, kinh hãi nhìn một chút mũi độc, mở miệng khẩn cầu đường. Cút sang một bên, nó dám ra tay với ta, hôm nay ta nhất định phải giết tên xuất sinh này. Lâu Minh nộ trừng hai mắt, gầm thét về sau liền muốn điều khiển trường kiếm màu đỏ ngòm giết mũi độc. Ngay tại lúc cái này một sát na cái kia, tầng thứ 18 truyền ra một đạo ưu nhiên thanh âm. Ngươi dám giết ta yêu sủng, ta để ngươi hai người các ngươi đi không ra phần thiên tông. Một câu từ bên trên truyền đến, để Lâu Minh vợ chồng hai người hai mắt đống nhiên co rụt lại, cũng làm cho Hàn Mộng Điệp cùng Tiểu Tử Dương thở dài ra một hơi, trên mặt hoảng sợ vậy tiêu tán theo. Không muốn để cho ta giết nó, liền để nó lăn đến một bên đi. Lâu Minh không có lập tức thu hồi trường kiếm màu đỏ ngòm, tiếp tục thao túng cả giận nói. Tính trọn vẹn có thế có một phút đồng hồ thời gian, 18 tầng lần nữa truyền đến một tiếng nhạc nói. Trở về đi, để bo nờ ho đi lên. Theo Tiêu Vân mở miệng, chỉ gặp mũi độc lần nữa từ lấy Lâu Minh há hốc một khí, nhoáng một cái tiêu thất tại đầu bậc thang. Không có mũi độc, Lâu Minh tay phải vung lên, vững vàng tiếp nhận trường kiếm màu đỏ ngòm, hơi thở truyền ra hừ lạnh một tiếng, cất bước trực tiếp đi lên đạp thánh các tầng thứ 18. Đi vào đạp thánh các tầng thứ 18, Lâu Minh đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên cũng là đối với nơi này vô cùng đơn giản bố trí có chút giật mình. Khi Lâu Minh quay đầu nhìn thấy linh thạch trên giường người áo đen, Lâu Minh hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, khi Hàn Mộng Điệp vậy đi tới về sau, Lâu Minh mang theo phẫn nộ không vui nói, Hàn Mộng Điệp, đây chính là ngươi nói cổ linh sư tông chủ rõ ràng là vị cổ linh tướng nhất tinh cường giả mà. Lâu Minh lời nói để Hàn Mộng Điệp sững sờ, liền ngay cả Tiểu Tử Dương cũng là như thế. Khi hai người đưa ánh mắt về phía Tiêu Vân, hai người nhất thời đê u hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đây là cổ linh tướng khí tức. Bao mũ dưới, Tiêu Vân cặp kia sơn con ngươi màu đen lạnh lùng nhìn xem Lâu Minh, về phần một bên vũ mị xinh đẹp Diêu Đào trực tiếp bị Tiêu Vân không nhìn. Ánh mắt di động, Tiêu Vân nhìn thoáng qua cùng nhau mở miệng Hàn Mộng Điệp cùng Kiều Tử Dương. Khi thấy Kiều Tử Dương trong nháy mắt, Tiêu Vân mày kiếm bỗng nhiên nhíu một cái. Là ai đã thương ngươi? Mặc dù không nhìn thấy Tiêu Vân con ngươi, nhưng Kiều Tử Dương biết Tiêu Vân là hỏi hắn thương bởi vì. Nhưng mà Kiều Tử Dương nhưng không có mở miệng, chỉ là tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Lâu Minh. Đường đường một cái cựu tinh cổ linh tướng, vờ ơ y ma đối một cái cổ linh sư xuất thủ. Ngươi làm có phải hay không có hơi quá? Tiêu Vân hai con ngươi phát ra quang mang càng ngày càng lạnh, liền ngay cả mở miệng chất vấn lời nói đê u để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Ha ha, Lâu Mốt nhưng không cảm thấy quá phận. Hắn mở miệng chống đối lại trước, nếu là Lâu Mốt còn không hơi thi giáo hấn, chẳng phải là mất đi tinh cấp hội mặt mũi? Lâu Mốt tự nhiên đã nhận ra Tiêu Vân tản mát ra băng hàn, bất quá Lâu Minh cũng không quan tâm. Nếu là ngay cả một cái nhất tinh cổ linh tướng đê u e ngại, chuyến đi còn không bị cổ thiên vũ tu cười đến rụng răng tông chủ, không không phải có chuyện như vậy. Cái này Lâu Minh tại tông môn bên ngoài vận dụng linh lực gầm thét, đánh chết hơn 800 phàm nhân, người bị thương bao lớn mấy ngàn. Tiêu phó tông chủ ra tông lấy muốn thuyết pháp, Lâu Minh căn bản vốn không phân rõ phải trái, liền tựa nở dê kiểu phó tông chủ chấn trở thành trọng thương. Tiêu Tử Dương không có mở miệng giải thích, một bên Hàn Mộng Điệp lại khoái ngữ nói ra chân tướng. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vân trầm mặc một lát, căm tức nhìn Lâu Minh hỏi, coi là thật xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.